Liễu Truyền xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyền sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyền, cũng như comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyền cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhìn vào cung Âu Hy xinh đẹp mê hồn kia, Diệp Thiếu Thiên lại càng thêm buồn chán vì Phương Thanh Di từ chối đi cùng mình. Lâm Húc Dương và Uyển Phong biểu diễn xong thì kế hoạch này cũng được thông qua. Phương Thanh Di rất vui, cô nghĩ kế hoạch này sẽ có khả năng thắng lợi rất cao. Để cổ vũ Lâm Húc Dương, cô dĩ nhiên sẽ từ chối lời mời của Diệp Thiều Thiên. Buổi tối mời luôn Uyển Phong và Lâm Húc Dương đi ăn. Vì có người ngoài, nên Lâm Húc Dương cũng không tiện, tỏ ra quá gần gũi với Phương Thanh Di. Ba người uống chút rượu, coi như chúc mừng vì đã nghĩ ra một kế hoạch hay. Ăn tối xong, Lâm Húc Dương muốn cùng về nhà với Phương Thanh Di. Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cô, Lâm Húc Dương cười nói với Uyển Phong. Không còn sớm nữa rồi, tôi đưa cô về nhà nhé. Được, cảm ơn anh. Không ngờ Uyển Phong lại không từ chối. Hai người chào tạm biệt Phương Thanh Di rồi đi về một con đường khác. Phương Thanh Di nhìn hai người rời đi, mặc dù biết rằng Lâm Húc Dương chỉ đưa Uyển Phong về nhà thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cảm giác như tự tay mình đẩy người đàn ông mình yêu đi ấy. Hít thở một chút, Phương Thanh Di lắc đầu. Không biết sau này liệu bản thân có tự tay đẩy Lâm Húc Dương đi không? Lâm Húc Dương và Uyển Phong chậm chậm đi trên đường, hai người cách nhau một khoảng, cũng không tính là thân mật. Lâu lắm rồi, tôi chưa được người đàn ông nào đưa về nhà đấy. Uyển Phong đột nhiên cười nói. Thế à, vậy là vinh dự cho tôi quá rồi. Lâm Húc Dương cười đáp. Cũng bình thường, không có bạn trai mà, nên là vậy đấy. Hôm nay khi nhìn thấy Liêu Cường tặng hoa, tôi cũng rất ngưỡng mộ, nhưng anh thông minh thật đấy. Có thể từ chuyện này mà nghĩ ra kế hoạch hay như vậy. Uyển Phong nhún vai. Chỉ là may mắn thôi mà. Lâm Húc Dương phất tay. May mắn cũng là một loại khả năng đấy. Ban đầu tôi còn không hiểu vì sao Tổng Giám đốc Phương lại tuyển anh vào công ty. Nhưng bây giờ thì thấy Tổng Giám đốc Phương đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng. Uyển Phong chân thành nói. Tổng Giám đốc Phương là một người phụ nữ rất tài giỏi mà. Lâm Húc Dương cũng đồng ý. Anh Lâm, tôi hỏi anh chuyện này nhé. Anh có bạn gái chưa vậy? Uyển Phong nháy mắt. À, vẫn chưa. Lâm Húc Dương lo lắng đáp. Nghĩ đến, ban nãy Uyển Phong nói cô chưa có bạn trai, dường như không khó để hiểu ý của cô là gì. Anh đẹp trai, vậy mà vẫn chưa có bạn gái ư? Có nói xạo không đó? Uyển Phong rõ ràng không tin. Đẹp trai cũng có mải ra ăn cơm được đâu. Yêu thì cũng cần tiền chứ, kết hôn thì càng cần. Không có tiền thì ai sẽ thèm yêu rồi cưới chứ? Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Cũng đúng nhỉ, nhưng đâu phải ai cũng thực dụng vậy đâu. Ví dụ như tôi đây, có thể tự mình nuôi sống bản thân. Tôi nghĩ chỉ cần tìm một người thật lòng yêu thương mình là đủ. Một gia đình thì cần phải cùng nhau phân đấu chứ. Anh cảm thấy sao? Uyển Phong nghiêng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Đúng vậy, nhưng nuôi gia đình là trách nhiệm của đàn ông. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chuyện kiếm tiền cứ giao cho đàn ông là được. Cho nên dù phụ nữ có tự nuôi được bản thân hay không, có kiếm tiền được không, thì đàn ông vẫn phải tự giác. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Hi hi, anh Lâm có vẻ là người rất có chủ kiến nhỉ. Thật ra có rất nhiều cô gái trong công ty đều có ý với anh đấy. Uyển Phong cười trộm, nói. Ha ha, đẹp trai thì toàn vậy thôi. Lâm Húc Dương tự cười. Mặc dù cảm thấy đúng là mặt anh dày thật, nhưng anh cũng nói sự thật mà thôi. Vậy anh Lâm có ý định tìm bạn gái trong công ty không? Giống anh Cường ấy. Uyển Phong nói xong thì chăm chú nhìn Lâm Húc Dương. Trong công ty hả? Thật ra... thật ra tôi cũng muốn... Lâm Húc Dương gãi đầu. Phương Thanh Di là bà chủ của công ty, đương nhiên cũng là người trong công ty, nhưng anh không dám nói quá rõ. Vậy anh có mục tiêu rồi hả? Ai mà may mắn vậy? Uyển Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương. À thì không nói được không? Tôi yêu thầm ấy, giữ trong lòng thì tốt nhất nhỉ? Lâm Húc Dương đỏ mặt đáp. Thôi được rồi, nói cho tôi đi mà. Tôi hứa sẽ giữ bí mật. Tôi chỉ muốn biết người khiến cho người khác có cảm giác an toàn như anh Lâm đây sẽ thích kiểu phụ nữ gì thôi. Uyển Phong thuyết phục. Thật ra chúng ta đều biết người đó mà chúng ta còn vừa mới gặp đấy. Lâm Húc Dương không từ chối được Uyển Phong, do dự một lát rồi uyển chuyển nói. Nghe vậy, mắt Uyển Phong sáng lên, mang theo chút vui mừng. Thật sao? Nhìn Uyển Phong hơi ngượng ngùng, không biết nên nhìn đi đâu. Lâm Húc Dương nhìn Uyển Phong như vậy, nghĩ rằng có lẽ người phụ nữ này đã hiểu lầm mình rồi. Anh hơi lo lắng, không biết phải nói sao cho dễ hiểu, giống như không nỡ làm tổn thương Cung Ngọc Hy. Lâm Húc Dương cũng không muốn làm tổn thương một cô gái dịu dàng như Uyển Phong này. Uyển Phong, cô chắc chắn là phải hiểu những gì tôi nói nha, đừng có hiểu lầm đấy. Lâm Húc Dương lúng túng giải thích. Hiểu lầm? Uyển Phong ngẩn ra, sau đó xấu hổ nhìn Lâm Húc Dương, cúi đầu hỏi. Anh Lâm đang nói tôi sao? Khổ, Uyển Phong, chúng ta là đồng nghiệp, bạn bè... Lâm Húc Dương hơi bất lực, nhưng đành phải tiếp tục giải thích. Nghe được những gì Lâm Húc Dương nói, sắc mặt Uyển Phong trắng bệch, rồi lại đỏ lên vì lúng túng. Cô nhận ra mình đã tưởng bở, Lâm Húc Dương vốn không hề thích cô. Im lặng đi một đoạn, không khí lúng túng làm Lâm Húc Dương thấy áp lực, muốn an ủi Uyển Phong, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Anh Lâm thích Tổng Giám Đốc Phương ư? Sau khi đã đỡ lúng túng, Uyển Phong mới bình tĩnh mở lời. Theo như gợi ý của người đàn ông này, cũng không khó để đoán ra đối phương là ai. Lâm Húc Dương gật đầu. Đúng rồi, anh Lâm phải thích người như Tổng Giám Đốc Phương mới đúng chứ. Anh vì chị ấy bỏ ra nhiều công sức như vậy, tôi nên sớm nhận ra mới phải. Uyển Phong nở nụ cười. Tôi xin lỗi, tôi cũng nói rồi, đây chỉ là yêu thầm thôi. Lâm Húc Dương xin lỗi. Tổng Giám Đốc Phương không biết sao, chị ấy thông minh như thế, chắc phải nhìn thấy được những gì anh cống hiến chứ. Uyển Phong kinh ngạc hỏi. Cô ấy biết hay không thì có liên quan gì đâu. Lâm Húc Dương bình thản cười, khó giấu một chút đau khổ. Hình như là vậy nhỉ, theo đuổi Tổng Giám Đốc Phương thì độ khó cũng lớn lắm. Bên cạnh Tổng Giám Đốc Phương đâu có thiếu đàn ông giỏi đâu. Huống chi tôi còn nghe nói Tổng Giám Đốc Phương đã kết hôn rồi, có một gã tồi cứ luôn làm phiền chị ấy. Uyển Phong gật đầu đồng ý. Hả, mấy cái tin nhỏ này mà các cô cũng biết hả? Ấy, cho nên là tôi ấy yêu thầm là đủ rồi. Yêu một người không nhất định là phải có được, thật lòng cố gắng cũng được mà nhỉ. Lâm Húc Dương cười. Có lẽ vậy, nhưng yêu một người thì phải tin rằng mình sẽ đưa ra được thứ tốt nhất, phải tự tin mới được, tin rằng bản thân có thể cho người mình yêu mọi thứ tốt nhất. Uyển Phong chân thành nói. Nghe vậy, Lâm Húc Dương sững sờ. Anh cảm thấy mình không có năng lực, không xứng với Phương Thanh Di, nên vẫn luôn đặt mình ở một vị trí vô cùng thấp. Nhưng Uyển Phong nói những lời này làm Lâm Húc Dương nhận ra yêu một người không phải là nịnh nọt, không phải là khuất phục, mà là một loại tin tưởng, làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nếu không phải chính chúng ta thì còn là ai chứ? Đưa Uyển Phong về đến nhà, sau đó Lâm Húc Dương một mình chậm rãi quay trở lại. Chợ đêm rực rỡ và huyên náo, không ít cánh đàn ông đang mê đắm trong xa hoa đồi trụy. Có điếm này, cho cô mặt mũi cô không chịu, cô tưởng cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc à? Thích ra mồm cãi láo không? Đi qua một góc bên ngoài quán bar, Lâm Húc Dương nghe được tiếng mắng chửi thô tục của một người đàn ông, nghe giọng điệu có hơi quen thuộc. Anh hả, em là bạn gái của anh mà, sao anh lại để người đàn ông khác chạm vào em chứ? Hắn ta cứ luôn sờ soạng em. Tiếng khóc lóc của một người phụ nữ vang lên. Nếu ban đầu Lâm Húc Dương còn chưa nghe ra được tiếng của người đàn ông kia là ai, thì giọng của người phụ nữ này là thứ mà anh không bao giờ quên được. Đây là người bạn gái mà suýt chút nữa trở thành vợ anh, Tiểu Lâm. Lâm Húc Dương buồn bực, thành phố lớn như vậy mà cứ phải va vào hai con người này. Là do trái đất tròn hay do xôi xẻo đây? Nhưng nghe được dường như là cả hai đang cãi nhau. Lâm Húc Dương dừng bước, mượn góc tường che chắn, nhìn thấy Đặng Hạo và Tiểu Lâm đang ở cùng nhau. Thô tục thì làm sao? Người ta mà có hứng thú với cô, muốn lên giường với cô cũng được luôn. Nếu đã ngủ với cô rồi, người ta sẽ giúp tôi làm một chuyện. Ăn ngon mặc đẹp, cô cũng được hưởng. Cô đi theo tôi chẳng phải là vì tiền hay sao? Đặng Hạo lạnh lùng cười đáp. Anh Hạo, em không làm được đâu. Em không muốn làm chuyện này đâu. Em muốn đi về. Tiểu Lâm gào khóc. Chuyện này không phải do cô quyết định đâu. Đừng có giống thằng đàn ông trước của cô. Nói không đồng ý thì đừng có đâm sau lưng tôi. Giờ cô mà chạy thì tôi sẽ rất mất mặt. Đi, quay về ngay. Đặng Hạo nắm chặt tay Tiểu Lâm kéo ra ngoài. Liếc mắt liền thấy Lâm Húc Dương đang trốn ở góc. Ôi, nói Tào Tháo đến luôn này. Sao đi đâu cũng gặp phải cậu thế nhỉ? Đặng Hạo cười khẩy nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương không muốn nói nhiều với Đặng Hạo, hơi nhìn về phía Tiểu Lâm đang khóc lóc thảm thiết. Trong lòng anh trăm loại cảm xúc, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Húc Dương. Tiểu Lâm yếu ớt gọi một tiếng. Cô không ngờ lại gặp phải Húc Dương ở đây. Làm sao? Buổi tối không hầu hạ người phụ nữ kia đi mà còn chạy ra ngoài làm gì? Nhu cầu cao quá à? Chạy đến đây tìm gái để giải tỏa nhu cầu à? Có cần tôi đưa bạn gái cũ của cậu cho mượn tạm không? Đặng Hạo tỏ vẻ khinh thường rồi kéo Tiểu Lâm về phía trước. Lâm Húc Dương cắn môi, nhìn thấy Tiểu Lâm ăn mặc mát mẻ. Người phụ nữ này ngày càng xinh đẹp hơn xưa, nhưng lại không hấp dẫn nổi trái tim của anh. Nghe thấy giọng cô, anh chỉ thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Thấy dáng vẻ khổ sở của Tiểu Lâm, dường như còn mang theo ý cầu xin, anh chỉ thở dài. Tiểu Lâm, nếu như cô không muốn, thì có thể từ chối, tôi đưa cô đi. À ha ha, sao cơ? Đưa cô ta đi, cậu có nhầm không thế? Giờ cô ta là bạn gái của tôi đấy, cậu đưa cô ta đi, cậu bị điên à? Đặng Hạo cười to. Đặng Hạo, tôi không muốn động vào ông, không có nghĩa là tôi sợ ông. Lâm Húc Dương bình thản nói, ánh mắt hết sức dữ tợn. Đến một ngày, anh sẽ trả hết thù mới nợ cũ của anh với ông ta. Lâm Húc Dương vốn là người đàn ông, có máu xã hội đen, bị áp bức, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng thôi. Cảm nhận được sự hung ác tỏa ra từ anh, Đặng Hạo hơi do dự, nhưng vẫn ôm Tiểu Lâm vào lòng. Ha ha, đừng có xúc động thế. Yên tâm, tôi tốt với cô ta lắm. Nhìn đồ hiệu trên người cô ta đi, toàn tôi mua cả đó. Nếu cậu thấy tôi bắt nạt cô ta, thì tự mình hỏi đi. Nếu cô ta muốn đi với cậu, thì tôi sẽ không cản làm gì. Nói rồi, Đặng Hạo thì thầm với Tiểu Lâm vài câu. Lâm Húc Dương lặng lặng nhìn hai người, quay sang nhìn Tiểu Lâm, chờ cô đưa ra quyết định. Mặc dù biết mình và Tiểu Lâm không còn khả năng gì, nhưng một ngày phô thê, cả đời ân nghĩa. Lâm Húc Dương chỉ nghĩ rằng ban đầu mình đã làm Tiểu Lâm khổ, nên nếu giúp đỡ được chút nào thì hay chút đấy, coi như bù đắp những nợ nần ngày xưa. Tiểu Lâm hơi do dự, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Húc Dương, cảm ơn anh, tôi ổn, anh đi đi. Đấy, thấy chưa, cô ta nói là không sao rồi. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, cứ làm cho tốt việc cậu đồng ý với tôi lúc đầu đi. Nếu làm không tốt thì tôi sẽ không để yên cho cậu và cô ta đâu. Đặng Hạo đắc ý nói. Nghe được câu trả lời của Tiểu Lâm, Lâm Húc Dương nhìn người phụ nữ này một cái thật lâu, rồi bất lực lắc đầu. Anh mỉm cười, dường như đang tự cười chính mình. Cũng không nói thêm lời nào nữa, anh xoay người bước đi. Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương đã đi, quay lại cầu xin Đặng Hạo. Anh Hạo, anh thấy rồi đó, lòng em chỉ có anh thôi, cầu xin anh đừng để em làm những chuyện bẩn thỉu đó được không? Hừ, cô thể hiện cũng không tồi đó, không làm tôi thất vọng. Nhưng cô nên biết rằng, nếu ban nãy cô làm tôi mất mặt, thì cô sẽ không sống yên ổn được đâu. Nhưng nè tình cô có lòng như thế, chuyện tối nay tôi sẽ giúp cô giải quyết, nhưng cô phải đồng ý với tôi một việc. Ánh mắt Đặng Hạo hơi gian trá. Anh Hạo, chỉ cần anh không bắt em bán thân, chuyện gì em cũng làm hết. Tiểu Lâm vội vàng nói. Yên tâm, là một chuyện tốt. Đặng Hạo nói xong liền nở một nụ cười khó hiểu. Lâm Húc Dương trở về nhà, tâm trạng cũng không mấy vui. Anh đang không hiểu, rõ ràng Tiểu Lâm không hề yên ổn khi ở bên cạnh Đặng Hạo, nhưng tại sao lại không chịu bỏ đi? Chẳng lẽ cuộc sống xa xỉ quan trọng với phụ nữ như vậy sao? Sao, tiễn người đẹp về nhà mà vẫn không vui à? Không sớm múi được gì sao? Phương Thanh Di vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Không, lúc trở về tôi gặp Đặng Hạo nên không vui lắm. Lâm Húc Dương bình thản đáp. Cậu gặp tên khốn đó, ông ta không làm gì cậu chứ? Phương Thanh Di hơi lo lắng. Một mình ông ta thì làm gì được tôi chứ? Tôi chưa tính sổ với ông ta là còn may đấy. Lâm Húc Dương lắc đầu. Cậu đừng có kích động mà làm loạn với ông ta. Ông ta là một kẻ rác rưởi, không đáng để cậu liều mạng đâu. Phương Thanh Di biết tính cách của Lâm Húc Dương nên vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, tôi biết mà. Nếu không sao tôi còn có thể an toàn mà về nhà được chứ? Có điều, không những tôi đã gặp Đặng Hạo mà còn gặp cả Tiểu Lâm nữa. Hai bọn họ ở với nhau nên ảnh hưởng tâm trạng. Lâm Húc Dương giải thích. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có đáng để cậu làm hỏng tâm trạng của mình không? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên tình cũ ư? Nếu cô ta muốn quay về với cậu, cậu có dám đồng ý không? Phương Thanh Di bĩu môi khinh thường. Ha ha, cô ấy sẽ không có ý định đó đâu. Ấy, Lâm Húc Dương cười buồn, thở dài rồi nằm lên sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà, không muốn nói gì thêm. Phương Thanh Di cũng không hỏi thêm nữa, dáng vẻ cô đơn của người đàn ông này làm cô thấy hơi đau lòng, lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể im lặng, ngồi trên sofa cùng anh. Lâm Húc Dương im lặng một hồi, rồi đột nhiên quay đầu lại, thấy Phương Thanh Di đang nhìn mình, dường như có vẻ vô cùng lo lắng. Anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, cố nở một nụ cười, anh nhẹ nhàng hỏi. Sao thế? Cô vẫn chưa đi nghỉ à? Chưa mệt, chẳng phải cậu cũng chưa đi nghỉ à? Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tôi sợ cậu sẽ nghĩ không thông rồi làm ra trò gì đó. Phương Thành Di nhún vai. Haha, nếu như tôi có làm gì thì cũng sẽ vì cô thôi. Sao có thể vì người khác được chứ? Thôi được rồi, mau đi ngủ đi. Lâm Húc Dương đang nằm trên sofa bỗng ngồi dậy, xua tay rồi đi vào phòng. Có lẽ đối với Lâm Húc Dương, chán trường chỉ là chuyện của một đêm mà thôi. Sáng hôm sau anh lại trở về cuộc sống như thường lệ. Sau khi phương án được thông qua, việc còn lại là phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Nhưng vì đây là bí mật thương mại lớn nhất của người Mỹ yêu phẩm, nên theo như cảm giác của Phương Thanh Di, thì hiện tại chỉ có ba người họ biết về phương án này. Phòng kế hoạch vẫn cứ bận rộn, giống như cố tình để cho người khác thấy. Vô dĩ, Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức khó hiểu trước quyết định của Phương Thanh Di, nhưng suy đi tính lại thì cũng hiểu ra. Cứ ba ngày thì Diệp Thiếu Thiên lại đến công ty hai lần. Nói không chừng, anh ta còn sắp xếp người vào công ty nữa cơ. Trong phòng kế hoạch, các phương án không ngừng được đề ra, và Uyển Phòng cũng đã tổ chức một buổi thảo luận. Nhưng trước mắt, vẫn chưa có phương án nào tốt hơn của Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương chỉ có thể tìm Uyển Phong để thảo luận về điểm sáng tạo. Điều này giúp cho hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Chuyện tối hôm qua, lời tỏ tình của Uyển Phong không biết có được coi là đã thú nhận hay không, hay chỉ giống như một cơn gió nhẹ khiến cho mặt hồ phẳng lặng gợn sóng một chút rồi trở lại trạng thái ban đầu. Vô dĩ, Lâm Húc Dương lo lắng giữa hai người sẽ có khoảng cách, nhưng có vẻ như Uyển Phong lại không hề để ý đến việc đó. Cô vẫn tiếp xúc với anh như bình thường. Lâm Húc Dương đang nghiên cứu về sự sáng tạo trước đây của Quy Chi trên cương vị của mình. Tiểu Triệu bỗng xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Sau khi gõ cửa, anh bước vào rồi mỉm cười, tiến tới chỗ của Lâm Húc Dương. Anh Lâm, có người tìm anh này. Tìm tôi ư? Ai thế? Lâm Húc Dương có chút ngơ ngác hỏi. Việc Tiểu Triệu nháy mắt với anh càng khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ hơn. Ra ngoài nó đi. Tiểu Triệu nhướng mày, nhìn hơi bỉ ổi. Mặt Lâm Húc Dương khó hiểu, không biết là anh chàng này đang làm cái quỷ gì. Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, nên anh đứng dậy đi cùng với Tiểu Triệu ra ngoài. Cậu làm cho gì vậy hả? Có gì cứ nói thẳng xem. Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Húc Dương kéo tay Tiểu Triệu hỏi. He he, chẳng phải là sợ ảnh hưởng xấu đến anh sao? Trong phòng làm việc có nhiều ứng cử viên tiềm năng như thế. Nếu biết trước, cổng công ty có một mỹ nữ đến tìm anh, sợ là hình tượng của anh sẽ hỏng mất. Bộ dạng của Tiểu Triệu vô cùng bỉ ổi. Hay, tôi còn tưởng là chuyện gì. Có người tìm thì có người tìm thôi. Cứ nói thẳng ra là được. Làm như là người yêu không công khai của tôi không bằng. Lâm Húc Dương trợn mắt khi nghe Tiểu Triệu giải thích. Cũng biết là cậu ta chỉ đang nghĩ cho mình mà thôi. Chuyện này không phải vậy. Là một người đẹp đến tìm anh, trực tiếp chỉ đích danh anh, nên chúng tôi cũng không dám tự quyết định. Anh Lâm, anh mau đi xem đi. Triệu Hữu Tài thúc cổ trò vào Lâm Húc Dương, liên tục nói rằng người yêu anh tìm đến. Lâm Húc Dương chỉ có thể trợn tròn mắt, trong lòng tự hỏi ai lại đến tìm mình vào lúc này chứ. Đợi đã, chẳng lẽ là Cung Ấu Hy ư? Theo như Triệu Hữu Tài nói, cô ấy là một người đẹp và cũng chỉ có Cung Ấu Hy đáp ứng đủ điều kiện này nhỉ. Đáng ra cô gái này bây giờ đang đi làm mới phải, tại sao lại chạy đến đây tìm mình được? Nhưng khi nghĩ đến có lẽ là Cung Ấu Hy, Lâm Húc Dương cũng bắt đầu bước nhanh xuống lầu. Chẳng mấy chốc đã thấy được một thân hình thanh tú trong chiếc đầm trắng. Mặc dù dáng người rất giống Cung Ấu Hy, nhưng Lâm Húc Dương chắc chắn rằng người này không phải Cung Ấu Hy. Anh vẫn còn đang tò mò, bỗng người phụ nữ này quay lưng lại với nụ cười trên môi. Lâm Húc Dương đã thấy rõ được gương mặt cô, anh nhất thời dừng lại, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Anh rất muốn quay lưng rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại tiến lên phía trước. Cô đến đây làm gì? Giọng Lâm Húc Dương vô cùng lạnh lẽo, nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Trong lòng Lâm Húc Dương có chút phức tạp, đặc biệt là anh vừa gặp cô ta tối qua. Vốn dĩ tưởng rằng cả đời sẽ không phải gặp nhau nữa, nhưng nào ngờ cô lại trực tiếp đến tìm anh. Tiểu Lâm không hề biết Lâm Húc Dương làm việc ở đâu, cô chỉ có thể tìm đến bằng việc nhờ Đặng Hạo tiết lộ thông tin. Chỉ là Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ, người phụ nữ này đến đây để làm gì? Húc Dương, chồng anh bây giờ khác quá. Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn chăm chú Lâm Húc Dương, như thể đây là lần đầu tiên cô ta thấy người đàn ông này mặc vest một cách chỉn chu như vậy. Trước đây người đàn ông này ăn mặc rất xòe xòa, lại ham đồ rẻ, bao nhiêu tiền kiếm được đều tiêu hết cho cô ta, hiếm khi nào thấy anh ăn mặc tươm tất như vậy. Hôm nay Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương trong bộ dạng chỉn chu này, đương nhiên sẽ có chút si mê. Hẹn hò lâu như vậy, Tiểu Lâm chưa bao giờ biết rằng Lâm Húc Dương lại có một mặt đẹp trai và chín chắn đến thế. Đương nhiên phải khác trước rồi. Nếu cô đến đây vì công việc thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu đến để nói mấy lời nhảm nhí thì mong cô hãy về cho. Tôi đang rất bận. Lâm Húc Dương nói xong quay người đi. Triệu Hữu Tài và những người khác đều cho rằng người yêu của Lâm Húc Dương tìm đến tận cửa. Nhưng giờ thấy có vẻ bầu không khí không được đúng cho lắm nên bọn họ cũng lần lượt rời đi để không phải quấy rầy hai người. Húc Dương, đừng đi, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Tiểu Lâm nhanh chóng gọi Lâm Húc Dương lại. Có chuyện, nếu có chuyện thì không phải nên tìm Đặng Hạo ư? Đến kiếm tôi làm gì? Lâm Húc Dương cười khẩy rồi dừng bước. Khi biết được tình cảnh đêm qua của người phụ nữ này, nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi Đặng Hạo, nên Lâm Húc Dương cũng đã hết cách với cô rồi. Sắc mặt Tiểu Lâm có chút bối rối, nhưng vẫn cắn răng nói. Húc Dương, xin lỗi anh, nhưng thực sự là Đặng Hạo đã sai tôi đến đây. Đặng Hạo sai cô đến ư? Sắc mặt Lâm Húc Dương càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua một bên, tức giận mắng. Tên chó khốn kiếp này, nói lời không giữ lời, lại còn để người phụ nữ này đến đòi tiền. Mẹ kiếp! Húc Dương, không phải như anh nghĩ đâu, tôi không phải đến để đòi tiền. Tiểu Lâm giải thích. Không đòi tiền, vậy đến làm gì? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Đặng Hạo sai tôi đến đây tìm việc. Anh ấy nói tôi tìm một người phụ nữ tên Phương Thanh Di, chắc chắn người đó sẽ giúp tôi sắp xếp công việc. Tiểu Lâm tiến đến một bước rồi nói. Tìm việc ở chỗ tôi ư? Đặng Hạo có bị bệnh thần kinh không đấy? Lâm Húc Dương chế nhạo hỏi. Húc Dương, anh giúp tôi đi. Anh ấy nói nếu tôi không thể làm việc ở chỗ các anh thì khi quay về anh ấy sẽ đưa tôi cho bạn anh ấy. Tôi không muốn, anh giúp tôi đi, có được không? Tiểu Lâm khổ sở nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt cầu xin. Lâm Húc Dương hơi khó chịu, trong lòng anh không hề muốn làm chung công ty với Tiểu Lâm. Lúc hai người chia tay đã chẳng mấy vui vẻ, nếu làm việc cùng chỗ thì hàng ngày đều phải nhìn thấy nhau, đương nhiên sẽ không khỏi xảy ra những chuyện ngượng ngùng. Ngoài ra, Lâm Húc Dương cũng không biết được Đặng Hạo đang định làm gì, tại sao ông ta lại nghĩ đến việc đưa Tiểu Lâm vào làm việc ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, lẽ nào chỉ là vì trướng mắt thôi sao? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tiểu Lâm, trong lòng Lâm Húc Dương lại hơi do dự. Có lẽ là do một phần tình nghĩa khi xưa, nên anh cũng không muốn thấy cô quá thảm hại. Tôi không thể quyết định được việc tuyển người. Tôi chỉ là nhân viên ở đây, không phải ông chủ. Lâm Húc Dương thở dài đáp. Vậy anh đưa tôi đi gặp sếp của anh nhé. Tiểu Lâm nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi. Công ty vẫn chưa có kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nên sợ là cô có đến tìm việc thì cũng không đúng lúc lắm đâu nhỉ. Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi đáp. Anh đột nhiên nghĩ, dù sao bây giờ Tiểu Lâm cũng là người của Đặng Hạo, nếu để cô ở lại công ty thì cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Không sao, anh Hạo đã nói rồi. Anh ấy nói nếu anh không giúp được thì tôi có thể trực tiếp đi tìm Phương Thanh Di. Chắc Phương Thanh Di là sếp của anh nhỉ. Anh ấy bảo tôi nói với Phương Thanh Di là Đặng Hạo kêu tôi đến đây làm là được. Tiểu Lâm lắc đầu khẩn thiết nói, sau đó nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi rồi tiếp tục. Anh giúp tôi đi được không? Tôi nghĩ anh có thể giúp tôi nên tôi mới tới tìm anh mà không phải sếp anh đấy. Những gì Tiểu Lâm nói làm cho Lâm Húc Dương trầm mặc một lúc, trong lòng không khỏi chửi rủa Đặng Hạo mấy câu. Thứ khốn kiếp chỉ biết tính toán, chắc chắn Phương Thành Di sẽ vì không muốn Đặng Hạo đến gây chuyện nên sẽ chấp nhận Tiểu Lâm. Mặc dù biết rằng để Tiểu Lâm rời đi vẫn là cách tốt nhất, nhưng sau khi do dự một hồi thì anh vẫn quyết định đi bàn với Phương Thành Di. Cô ngồi ở phòng tiếp khách đợi một lát, tôi đi lên hỏi thử. Sau khi đưa Tiểu Lâm đến phòng tiếp khách, Lâm Húc Dương liền xoay người đi lên lầu 3. Gõ cửa phòng làm việc của Phương Thanh Di, người phụ nữ này vẫn bận rộn như mọi khi. Sao thế? Có chuyện gì? Phương Thanh Di mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Thanh Di, nếu cô không bận thì tôi có chuyện cần nói với cô. Lâm Húc Dương có vẻ hơi nghiêm túc bước vào. Được, cậu nói đi. Phương Thanh Di thấy hơi khó hiểu. Bộ dạng nghiêm túc của người đàn ông này không biết sẽ nói gì đây. Có người đến xin việc. Lâm Húc Dương bước đến bên cạnh Phương Thanh Di. Xin việc ư? Gần đây tôi đâu có tuyển. Người đó ứng tuyển vị trí nào? Phương Thanh Di cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cô ta được Đặng Hạo sai đến tìm việc. Lâm Húc Dương lắc đầu. Người của Đặng Hạo sao? Nói thẳng ra đi. Ứng tuyển cái gì? Cho dù công ty tôi thiếu người thì cũng không dùng người của Đặng Hạo đâu. Sắc mặt của Phương Thanh Di đột nhiên thay đổi. Chỉ là... Thì được, tôi hiểu rồi. Lâm Húc Dương do dự một hồi, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng anh quyết định không nói nữa, cứ làm theo ý Phương Thanh Di là được. Nhìn thấy Lâm Húc Dương rời đi, Phương Thanh Di mới cau mày rồi tỉ mỉ xem xét. Biểu hiện của Lâm Húc Dương cũng hết sức kỳ lạ. Người của Đặng Hạo đến thì cứ trực tiếp đuổi đi là được mà, còn lên đấy hỏi cái gì nữa. Trừ khi nhớ lại dáng vẻ do dự của người đàn ông này khi nói chuyện lúc nãy, Phương Thanh Di cảm thấy phải có ẩn tình gì bên trong. Không lâu sau, khi Lâm Húc Dương ra ngoài, cô cũng đứng dậy đuổi theo anh. Vì bản thân đã xin qua ý kiến của Phương Thanh Di, nên trong lòng Lâm Húc Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đi đến phòng tiếp khách, thấy Tiểu Lâm vẫn đang ngơ ngác ngồi đó, anh cũng không do dự mà bước vào, định nói thẳng kết quả cho người phụ nữ này biết. Húc Dương, anh đã nói chuyện với sếp của anh chưa? Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương quay lại, bèn đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Nói rồi, nhưng có vẻ là không phải tin tốt. Tổng giám đốc Phương không có ý định tuyển dụng, cho nên... Lâm Húc Dương điềm đạm trả lời. Nghe người đàn ông này nói xong, sắc mặt Tiểu Lâm đột nhiên trở nên tái nhợt. Sao lại có thể như vậy được? Anh Hạo đã nói với tôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì mà. Tôi chỉ đến tìm việc, làm việc gì cũng được. Húc Dương, anh giúp tôi với. Nói giúp tôi được không? Nếu như này thì làm sao tôi có thể về được chứ? Tôi đã nói rồi đó, không còn cách nào khác. Tổng giám đốc Phương không có ý định tuyển dụng. Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp. Húc Dương, anh đừng như vậy mà. Có phải anh vẫn còn đang căm hận chuyện xảy ra lúc đó? Anh giúp tôi đi được không? Đặng Hạo nói quan hệ giữa anh và Phương Thanh Di rất tốt. Chỉ cần anh nói thì tôi nhất định sẽ được giữ lại. Tiểu Lâm tiến đến, nắm lấy cánh tay của Lâm Húc Dương. Chính vì cô là người của Đặng Hạo nên tôi mới không thể nói giúp cô được. Đây là ý của Tổng giám đốc Phương. Cô ấy có khúc mắc với Đặng Hạo, lẽ nào cô không biết sao? Lâm Húc Dương thở dài giải thích, bình tĩnh đẩy tay ra. Có khúc mắc ư? Tôi không biết, anh Hạo nói là quan hệ của bọn họ rất tốt. Tiểu Lâm vẫn không hay biết gì, nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Tiểu Lâm, trong lòng Lâm Húc Dương thở dài thay cho người phụ nữ này. Ở cùng Đặng Hạo lâu như vậy, nhưng có lẽ Tiểu Lâm vẫn không hay biết gì về ông ta. Có trời mới biết khi nào Đặng Hạo sẽ chán Tiểu Lâm rồi đá cô đi. Không biết đến lúc đấy người phụ nữ này sẽ ra sao. Hãy nghe tôi, mau rời khỏi Đặng Hạo đi. Ông ta không hợp với cô, nếu không sau này cô sẽ hối hận đó. Lâm Húc Dương thành thật khuyên nhủ. Húc Dương, quả nhiên anh vẫn còn căm hận chuyện này. Thực ra cũng không nên trách anh Hạo. Cho dù không có anh ấy thì chúng ta cũng không ở bên nhau được đâu. Gia đình tôi vẫn luôn phản đối chuyện này, nhưng tôi lại giấu không để anh biết. Suốt thời gian đó thực sự tôi không thể chịu nổi nữa, áp lực của gia đình cho tôi quá lớn. Tiểu Lâm khổ sở lắc đầu. Nếu đã phản đối thì cô ở với tôi lâu thế để làm gì? Chỉ vì chưa tìm được người đàn ông thích hợp hơn sao? Tôi biết là người nhà cô xem thường tôi, chơi tôi không có tiền, nhưng cô có biết rằng tôi vẫn luôn vì cô mà nỗ lực không? Lẽ nào cô không thể đợi ư? Không thể cho tôi có cơ hội chứng minh cho gia đình cô thấy sao? Lâm Húc Dương bỗng trở nên kích động. Lúc đầu nói chia tay là chia tay, cũng không nói chuyện đàng hoàng với nhau. Húc Dương, ngày từ đầu tôi đã thích anh rồi, lẽ nào anh không cảm nhận được ư? Tôi cũng mong được ở bên anh, tôi cũng yêu anh, nhưng chỉ tình yêu thôi không thể no đủ được. Tôi cũng mong mình có được cuộc sống tốt đẹp, cũng mong hàng ngày sẽ có bánh mì để ăn. Tôi rất ngưỡng mộ khi đồng nghiệp khoe chiếc túi mới mua trước mặt, cũng rất ngưỡng mộ khi nhà cô ấy đổi xe mới. Tôi cũng muốn có nhẫn kim cương và hoa tai bạch kim, nhưng tôi không có gì cả. Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng đòi anh. Lần duy nhất tôi nói với anh về việc tiền bạc là chuyện sinh lễ kết hôn. Tôi biết là sai khi bố mẹ tôi cứ đòi tăng hết lần này đến lần khác, nhưng họ cũng chỉ mong tôi có thể sống tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng anh vẫn luôn đồng ý, nhưng lại chưa bao giờ lấy tiền ra. Tôi thật sự không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Lâm Húc Dương, chỉ có tình yêu thôi thì không đủ, dù tình cảm có nồng nàn đến đâu vẫn sẽ có lúc phai nhạt. Tiểu Lâm cũng kích động trả lời. Nghe xong những gì Tiểu Lâm nói, Lâm Húc Dương hít một hơi thở sâu. Tiểu Lâm đã ở với anh 5 năm, anh sống như thế nào cô đều biết. Nếu như không có chuyện của Đặng Hạo, thì hình tượng của Tiểu Lâm trong lòng anh vẫn luôn là kiểu một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Như Tiểu Lâm đã nói, trong 5 năm qua, cô chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Ngay cả khi Lâm Húc Dương bất ngờ tặng thứ gì đó, Tiểu Lâm đều dặn anh đừng mua những món đắt tiền. Còn chuyện sinh lễ của nhà Tiểu Lâm luôn là nỗi uất hận trong lòng Lâm Húc Dương. Vô dĩ anh đã sắp tích cóp đủ tiền, nhưng lại gặp phải cảnh bị bố mẹ cô tăng giá. Thế nào vận xui lại đến dồn dập, bố anh lại đổ bệnh, anh không thể không lấy số tiền đó để chữa trị cho bố. Anh lại không nói cho Tiểu Lâm biết chuyện này, nên chỉ có thể trì hoãn vụ sinh lễ. Ban đầu yêu cầu của Đặng Hạo khiến cho anh thấy có chút hy vọng, cứ tưởng sau khi làm xong thì có thể chi trả được một ít, coi như là tấm lòng của mình, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức. Thực ra tôi vẫn luôn cố gắng để thay đổi, chỉ là do cô không đợi được đến lúc đó mà thôi. Lâm Húc Dương điềm đạm nói. Không sao, bây giờ xem ra anh đang sống rất tốt, chỉ là có những chuyện đã lỡ rồi thì có hối tiếc cũng không được, cũng không trách ai được. Lúc đầu khi Đặng Hạo đến tìm tôi cũng đã muốn dùng chuyện này để chia tay với anh. Nhưng sau này Đặng Hạo đối xử với tôi rất tốt, nên tôi mới chấp nhận anh ấy. Chỉ là hiện tại... Ha ha, Húc Dương, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh có biết không? Anh giúp tôi đi, giúp tôi vì tình nghĩa lúc trước, được không hả? Tiểu Lâm khổ sở nói. Tôi không biết nên giúp cô thế nào đây. Nếu cô đã lựa chọn rồi, thì nên nghĩ đến hậu quả chứ. Đối với cô mà nói, tôi cảm thấy... Tốt nhất là cô vẫn nên rời khỏi Đặng Hạo đi. Đặng Hạo không phải người tốt, ông ta là một kẻ cặn bã. Tôi cũng chỉ có thể nói rõ điều này cho cô biết. Lâm Húc Dương nghiêm túc nhìn Tiểu Lâm. Tôi biết, nhưng kẻ cặn bã này cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và có thể cho tôi thứ mình muốn. Tôi biết rằng sau khi rời xa anh, chắc trên thế giới này cũng chẳng có ai yêu tôi nhiều như anh nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, không phải sao? Tình cảm và vật chất tôi đã chọn được rồi. Tôi biết, có thể là tôi đã chọn sai, nhưng bây giờ hối hận thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh giúp tôi đi, cứ coi như anh thương hại tôi cũng được. Tiểu Lâm cười gượng, nghe Tiểu Lâm nói xong, ánh mắt Lâm Húc Dương bỗng đành lại, vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh cũng không biết khuyên gian người phụ nữ như thế nào nữa. Tại sao khi rõ ràng biết là kết quả sẽ không tốt, nhưng lại cứ như con thiếu thân đâm đầu vào lửa chứ? Chẳng lẽ cuộc sống vật chất lại quan trọng với Tiểu Lâm như vậy sao? Xin lỗi, tôi hết cách rồi. Lâm Húc Dương nghiến răng, nhưng anh vẫn lựa chọn từ chối. Nhìn thấy sự dứt khoát của Lâm Húc Dương, Tiểu Lâm bỗng rơi lệ, có chút thất thần nhìn về phía trước. Không, anh có cách. Đột nhiên giọng của một người phụ nữ vang lên. Tiểu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng khí chất đứng ở cửa. Cậu có thể quyết định được là cô ấy đi hay ở. Cậu có cái quyền này trong công ty của tôi. Phương Thái Dì bước vào, đưa mắt nhìn Tiểu Lâm, rồi nhếch miệng nhìn sang Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương không biết Phương Thái Dì đã xuống từ lúc nào. Anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô, rồi cau mày hỏi. Tổng giám đốc Phương, không phải vừa rồi cô nói sẽ từ chối người qua Đặng Hạo sao? Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy cần cậu giúp đỡ. Cậu có thể giúp cô ấy. Phương Thái Dì điềm đạm nói. Tổng giám đốc Phương, cô chính là Phương Thanh Di ư? Đặng Hạo sai tôi đến tìm chị, bảo tôi ở chỗ chị làm việc. Chị nhận tôi có được không? Cho tôi làm mấy việc linh tinh cũng được. Tiểu Lâm dường như đã thấy được vị cứu tinh của mình, nhưng cô vẫn không biết chuyện mà nhắc tên Đặng Hạo ra. Trong mắt Phương Thanh Di thoáng chút mơ hồ, nhưng rất nhanh cô đã che giấu nó lại, sau đó mỉm cười an ủi. Đừng lo lắng, thực ra để cô làm việc ở đây cũng không khó. Nhưng Lâm Húc Dương lại quá khiêm tốn. Lời của cậu ấy chắc chắn sẽ có giá trị. Chỉ cần cậu ấy đồng ý là được. Cô là bạn của cậu ấy, chắc sẽ không sao đâu. Lâm Húc Dương cảm thấy có chút bất lực. Anh cũng không biết tại sao Phương Thanh Di lại ném cái vấn đề na giải này cho anh nữa. Nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của Tiểu Lâm, người đàn ông này lại thở dài nói. Tổng giám đốc Phương này, tôi nhận cô ấy nhé. Tùy cậu, chỉ cần cậu nói là được. Tiểu Lâm đúng chứ? Lát nữa cô lên phòng nhân sự ở tầng 2 làm báo cáo và xem mình sẽ làm gì. Nếu cô có năng lực mà công ty chúng tôi cần thì sẽ trực tiếp sắp xếp công việc cho cô. Nhưng nếu cô không biết gì cả thì chỉ có thể làm bên mảng chăm sóc khách hàng. Phương Thanh Di nhún vai rồi quay lại nhìn Tiểu Lâm để sắp xếp công việc. Tổng giám đốc Phương, cảm ơn chị, cảm ơn Húc Dương. Sự việc đã được giải quyết xong, cuối cùng thì Tiểu Lâm cũng đã nở nụ cười. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Phương Thanh Di nói xong liền quay người rời đi. Sau khi Lâm Húc Dương đợi Phương Thanh Di đi khỏi, anh mới dùng ánh mắt quen thuộc nhìn Tiểu Lâm rồi dặn dò. Nếu như Tổng Giám đốc Phương đã cho tôi quyền hạn này, đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nhưng làm việc ở đây cũng không khác những nơi khác là bao. Những việc nên làm thì làm, mọi thứ đều phải tuân theo nội quy của công ty. Còn một điều nữa, đừng nói cho ai biết mối quan hệ của chúng ta. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì giữa tôi và cô. Ừ, tôi biết rồi, tôi chỉ đến để làm việc. Tiểu Lâm vội vàng gật đầu. Đi thôi. Tôi dẫn cô đến phòng nhân sự. Lâm Húc Dương xoay người rời đi. Sau khi đưa Tiểu Lâm đến phòng nhân sự, rồi quay lại lầu 3, đến văn phòng của Phương Thanh Di. Thanh Di, cô ném cho tôi việc na giải như vậy, làm tôi lo lắng muốn chết đấy. Nếu như cô ta gây ra chuyện gì trong công ty, thì tôi phải ăn nói thế nào đây? Lâm Húc Dương hỏi với vẻ mặt đau khổ. Cô ấy là người yêu cũ của cậu nhỉ? Người lăng nhăng với Đặng Hạo ấy. Phương Thanh Di không trả lời, mà thay vào đó cười hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Lâm Húc Dương gật đầu. Vậy cậu có bao giờ nghĩ tại sao Đặng Hạo lại sai Tiểu Lâm đến công ty của chúng ta chưa? Phương Thanh Di tiếp tục đặt câu hỏi. Có hai trường hợp, một là để đáp trả tôi, hai là để đặt tai mắt ở công ty. Lâm Húc Dương trả lời mà không cần suy nghĩ. Đại khái là như vậy, Đặng Hạo không ngốc, phương án lần trước cậu đưa ra là vô cùng hoàn hảo. Nhưng tôi nghĩ chắc ông ta cũng đã đi điều tra rồi. Nhưng nếu ông ta có thể tự mình nắm được thông tin nội bộ một cách chân thật nhất, thì sẽ khiến việc đầu tư chứng khoán trở nên an toàn hơn rất nhiều. Cho người theo dõi chúng ta, dù có xảy ra chuyện gì, thì ông ta cũng sẽ có cách đối phó. Vì vậy, cũng không khó để nhận ra ông ta có ý gì khi sai Tiểu Lâm đến đây. Cậu không cảm thấy là chúng ta có thể tương kế tiểu kế để lợi dụng chuyện này sao? Tôi nghĩ, cho dù không có Tiểu Lâm, thì Đặng Hạo cũng sẽ phái người khác vào công ty. Đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ còn khó xử lý hơn. Bây giờ có Tiểu Lâm, đôi khi lại thuận tiện hơn nhiều. Chỉ cần cậu không thấy khó xử khi làm chung chỗ với cô ấy là được. Phụ nữ mà, đôi lúc thật sự rất dễ bị lừa đó. Phương Thanh Di lộ ra biểu cảm như đã có dự tính từ trước. Và như thế, Tiểu Lâm đã được nhận vào Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm. Sau khi đến phòng nhân sự báo danh, người phụ nữ này lại thể hiện gu thời trang không tệ, nên đã được đưa đến phòng phối đồ. Bắt đầu thực tập, chủ yếu là đưa ra gợi ý phối đồ cho một số khách lẻ. Không biết là do Đặng Hạo ra lệnh hay là do Tiểu Lâm rất vừa lòng với môi trường làm việc ở đây, mà sau khi vào công ty, cô ta đã thể hiện được sự nỗ lực của mình. Hơn nữa, Tiểu Lâm cũng rất giỏi giao tiếp, nên cũng đã hòa nhập với nhân viên xung quanh rất nhanh. Lâm Húc Dương nhìn thấy tất cả, cảm thấy có hơi bất an, lo sợ Tiểu Lâm vào công ty sẽ ăn trộm bí mật của công ty và nói cho Đặng Hạo biết. Phương Thanh Di biết những chuyện này, nhưng lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, giống như đây là một chuyện hết sức bình thường, còn khuyên Lâm Húc Dương đừng nghĩ nhiều. Trong mắt Phương Thanh Di, Tiểu Lâm không hề mang thân phận là bạn gái cũ của Lâm Húc Dương. Sự nỗ lực của cô khiến Phương Thanh Di rất tán thưởng. Tiểu Lâm cũng rất nghe lời Lâm Húc Dương. Ở công ty không hề thể hiện ra là hai người quen nhau. Cho dù có vô tình chạm mặt ở công ty thì cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi. Chỉ là nghe thấy mọi người gọi Lâm Húc Dương là anh Lâm mà không phải là giám đốc hay trưởng phòng gì đó, làm cô ta thấy hơi kỳ quái. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp thì cô ta mới biết được lịch sử của người đàn ông này tại Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm. Có lẽ là do tác dụng tâm lý nên Tiểu Lâm cảm thấy mối quan hệ của Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di chắc chắn không hề đơn giản. Biết Lâm Húc Dương sau khi chia tay mình thì gặp được một người phụ nữ tốt hơn, Tiểu Lâm cũng không biết trong lòng cô bây giờ có cảm giác gì nữa. Đố kỵ, phẫn hận hay là bình tĩnh như không? Nhưng Tiểu Lâm rất rõ, mục tiêu khi tới Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm của cô không chỉ có đi làm. Đặng Hạo yêu cầu cô phải mò được mọi chuyện của Ngưỡng Mỹ Yêu Phẩm, dù là bè nổi hay phần chìm. Đồng thời, khi cảm thấy có gì không đúng, phải theo sát Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di, không để cho họ chạy mất. Mặc dù không biết vì sao Đặng Hạo lại yêu cầu như thế, nhưng Tiểu Lâm vẫn cứ làm theo. Đã sắp tới ngày quy chế tuyển đại lý, Phương Thanh Di cũng đặc biệt trả lương cho nhân viên đúng hạn, coi như là cổ vũ ý chí. Người khác đều nhận lương qua thẻ ngân hàng, nhưng với Lâm Húc Dương thì Phương Thanh Di vẫn luôn giữ lại và trả theo cách khác. Hôm đó, sau khi gọi Lâm Húc Dương vào phòng làm việc, Phương Thanh Di lấy ra một chồng tiền trên bàn, không nói gì, chỉ cười nhìn anh. Gì thế? Muốn bảo nuôi tôi à? Giữa chúng ta mà còn cần tiền nữa sao? Cô cứ nói ra là được mà. Lâm Húc Dương cười nịnh, hỏi. Nghe được những lời hư hỏng của người đàn ông này, Phương Thanh Di trợn mắt rồi giải thích. Lương của cậu. Ồ, tiền lương. Bảo sao hôm nay mọi người vui vẻ vậy? Lâm Húc Dương cầm lên, là tiền mặt vẫn chưa bóc tem, khó đếm cũng biết là 10.000. Nhiều thế này á? Là của tôi hết sao? Ừ, là của cậu hết đấy. Lương bảo vệ và lập kế hoạch, cộng thêm tiền thưởng, nhưng có một phần công ty vẫn chưa trả hết, để dành tới phát thưởng cuối năm. Phương Thanh Di gật đầu. Chậc chậc chậc, đây là 10.000 đó. Lần đầu tiên tôi cầm nhiều tiền lương như vậy luôn đó. Tôi còn bao nhiêu tiền thưởng chưa được phát thế? Sau đó Lâm Húc Dương hỏi. Chắc là vẫn còn 10.000 nữa. Đây là quy định của ban hội đồng quản trị. Sợ có vài người có chút công lao liền nhảy việc, cho nên sẽ tạm hoãn thời gian phát thưởng, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thôi, chứ không phải là ăn chặn. Phương Thầy Dì bình thản trả lời. Vẫn còn 10.000 nữa á? Tốt quá, yên tâm rồi, có cô ở đây tôi cũng chẳng nỡ nhảy việc ấy chứ. Xem ra Tết năm nay được ăn bánh chưng nhân thì rồi. Lâm Húc Dương vui vẻ mơ mộng, dù sao cũng là thanh niên vừa đi làm, lần đầu được nhận lương. Người khác một tháng kiếm mấy trăm nghìn, thậm chí hàng triệu mà còn chẳng vui bằng cậu kìa. Sao mới 10.000 thôi mà đã thấy nhiều rồi? Cậu mà cố gắng thì một tháng cũng kiếm chơi được mấy chục nghìn rồi đấy. Giờ có tiền rồi, cậu định làm gì với 10.000 này đây? Phương Thành Di cười hỏi. Đó là người khác, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Người quen với đồng lương một tháng 3.000 mà đột nhiên nhận được 10.000 thì phải vui chứ. Nhưng mà... Lâm Húc Dương nói rồi phá 10.000 ra, đếm ra 5.000. Chỗ này tôi trả cô trước. Tôi đã nói là sẽ từ từ trả sạch nợ cho cô mà. Theo số lượng hiện giờ thì chắc trả qua mấy tháng là trả hết nợ được rồi nhỉ? Đúng vậy. Ban đầu cậu còn sống chết không chịu vào công ty tôi đấy. Giờ thì sao nào? Cảm giác thoải mái hơn bán khoai tây chứ? Phương Thanh Di trêu chọc. Cũng đúng. Nhưng mà bán khoai tây thì không áp lực như ở đây. Thời gian gần đây tôi thấy tóc tôi rụng mất mấy mảng rồi đấy. Lâm Húc Dương trả lời, lại tiếp tục chia 5.000 còn lại kia ra làm hai nửa. Muốn phấn đấu thì phải có áp lực chứ. Cậu lại chia đôi tiền ra đây làm gì vậy? Trả cho Cung Ấu Hy à? Thấy động tác của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di tò mò hỏi. Không phải, 200.000 nợ Cung Ấu Hy sao lại đi trả mỗi 2-3.000 được? Với cả tôi vẫn còn cổ phiếu kia mà. Lần này mà thành công thì cũng không phải lo chuyện đó nữa, đúng không? Số tiền này một phần là phí sinh hoạt của tôi, một phần khác là gửi về cho mẹ tôi để dùng. Lâm Húc Dương cười giải thích. Một tháng dùng có 1.000, đủ không vậy? Hay là cậu để 1.000 này cho bố mẹ? Phương Thanh Di nhìn ra được hai chồng tiền là bao nhiêu mỗi chồng. Sao có thể cho bố mẹ mỗi 1.000 được? Phải đưa 4.000 chứ. Ở với cô tôi cũng không tốn bao nhiêu, 1.000 là đủ rồi. Đương nhiên nếu cô bảo tôi phải trả tiền thuê nhà thì chắc chắn sẽ không đủ. Lâm Húc Dương nói rồi đem 1.000 cất vào trong túi, nghĩ một lúc rồi đưa 4.000 kia cho Phương Thanh Di. Tôi lười đi ngân hàng quá, cô giúp tôi chuyển 4.000 này vào tài khoản đi. Được. Phương Thanh Di cũng không từ chối, vừa lấy tiền ra lại thu vào 9.000. Mặc dù cô có thể không lấy chỗ tiền này giống như Cung Ấu Hy, nhưng cô cho rằng nên lấy vấn đề kinh tế ra để cho người đàn ông này càng có thêm áp lực. Nếu không có áp lực kinh tế đè nặng, Lâm Húc Dương sẽ không phấn đấu nỗ lực như bây giờ. Hôm nay nhận được lương, tối tôi mời cô ăn nhé. Lâm Húc Dương cũng mời. Cậu có 1.000 thôi, tính mời tôi cái gì? Không sợ tôi ăn một bữa là cậu thành nghèo rất mồng tơi luôn à? Phương Thành Di cười hỏi. Tuy là nói vậy, nhưng cô vẫn hài lòng khi thấy Lâm Húc Dương có kế hoạch chi tiêu như thế. Tôi mời cô ăn, không phải xem cô muốn ăn gì, mà xem tôi mời cô ăn cái gì. Lâm Húc Dương nói như không. Ha ha, cậu tự tin đấy, tôi nhất định phải đồng ý đi với cậu à? Phương Thành Di liếc mắt hỏi. Dựa vào mối quan hệ của hai ta, tôi tin là cô sẽ không từ chối đâu. Với cả, đây là lần đầu tôi nhận lương của cô phải nể mặt chứ. Lâm Húc Dương cười nịnh nọt. Vậy cậu nói xem, cậu định mời tôi ăn gì? Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Di xoay tròn. Xiên nướng chứ gì, ăn cái này quá tiết kiệm luôn. Lâm Húc Dương cân nhắc kỹ rồi nói. Xiên nướng. Nghe vậy, Phương Thanh Di trợn mắt. Cứ tưởng rằng người đàn ông này sẽ rủ mình đi hẹn hò, rồi chọn một địa điểm lãng mạn yên tĩnh cơ. Ai ngờ lại là đi ăn xiên nướng. Sao không nói là đi ăn canh cay luôn đi? Đúng vậy, xiên nướng. Mặc dù ngay từ lúc Lâm Húc Dương ngỏ lời, Phương Thanh Di đã định đồng ý, nhưng cô cho rằng không thể quá dễ dàng với Lâm Húc Dương được, tránh cho cậu nghĩ chuyện gì cô cũng sẽ dễ dàng đồng ý. Giả vờ để trêu đùa Lâm Húc Dương vài câu, Phương Thanh Di vẫn quyết đoán đồng ý đi hẹn hò với người đàn ông này. Lâm Húc Dương nhận được lương liền mời cô đi ăn, Phương Thanh Di vẫn cảm thấy rất vui. Đến giờ tan làm, hai người thu dọn một chút rồi đi xuống. Vừa mới đi ra khỏi cửa, Lâm Húc Dương nhìn quanh rồi vội vàng ra chắn trước mặt Phương Thanh Di. Sao vậy? Phương Thành Di vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác được Lâm Húc Dương đột nhiên bảo vệ mình. Nhìn theo ánh mắt của người đàn ông này, ánh mắt của Phương Thành Di cũng trở nên lạnh lùng theo. Đặng Hạo đang dựa vào một con BMW bên kia đường, cười nhẹ nhìn hai người họ như là đang chờ cả hai vậy. Ôi, ta làm rồi, về cùng nhau luôn đấy à? Đặng Hạo hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thù địch của hai người mà còn cười chào hỏi. Ông định làm gì? Ông quên lời của ông rồi à? Lâm Húc Dương cảnh giác hỏi. Đâu có, hai người sao vậy? Như có thủ với tôi ấy. Sao mà phải đề phòng thế? Tôi mà đến đây có việc thì sẽ đi một mình chắc. Đặng Hạo phất tay, bất lực với thái độ của hai người. Vậy ông tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ông. Lâm Mục Dương lạnh lùng hỏi. Nơi này không chào đón tôi. Nơi này... Đặng Hạo nhìn quanh, giờ ông ta đang đứng bên đường lớn, sau đó ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ cả cái đường này là địa bàn của công ty các người à? Tôi không được đến luôn sao? Lâm Mục Dương hít xong một hơi, anh không rõ tên khốn này định làm gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm vào ông ta. Đừng có nhìn tôi như vậy, nói như kiểu tôi muốn đến gặp hai người lắm ấy. Hai người ta làm thì có đôi có cặp đi về nhà, thế tôi thì không được đi đón bạn gái mình chắc. Nhìn thấy dáng vẻ của cả hai, Đặng Hạo cũng thấy vô vị, cười giải thích. Bạn gái ông? Lâm Húc Dương hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt như muốn phun ra lửa. Lúc này Tiểu Lâm cũng đi ra khỏi công ty. Đấy, bạn gái tôi tan làm rồi, tôi tới đón cô ấy về nhà, rồi cùng nhau đi ăn một bữa lãng mạn. Tiểu Lâm, Đặng Hạo nói rồi vẫy tay với Tiểu Lâm ở cách đó không xa. Anh Hạo, anh tới đón em ạ. Húc Dương, Tổng Giám Đốc Phương. Tiểu Lâm cười đi ra, cũng chào hỏi Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di. Em là cục cưng của anh đương nhiên phải đi đón em rồi. Sao, làm ở đây có khổ không? Có ai làm khó em không? Nếu có thì cứ bảo anh nói với Tổng Giám Đốc Phương, cô ấy nhất định sẽ giúp em. Đặng Hạo nói với Tiểu Lâm với bộ dáng đau lòng yêu thương. Không đâu, làm ở đây đồng nghiệp tốt lắm ạ. Tổng Giám Đốc Phương, hai người đi về luôn hay đi ăn vậy? Tiểu Lâm cười hỏi. Ấy, đừng có hỏi chuyện của người ta chứ, không hiểu chuyện gì cả. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhé. Tổng Giám Đốc Phương, tôi định đưa Tiểu Lâm đi ăn, hai người đi cùng không? Coi như tôi mời. Đặng Hạo cười nhướng mày, rồi vui vẻ nhìn Lâm Mộc Dương cùng Phương Thanh Di. Chúng ta đi thôi. Phương Thanh Di khó chịu nhìn Đặng Hạo, nói với Lâm Mộc Dương rồi xoay người rời đi. Lâm Húc Dương nhìn Tiểu Lâm, trong lòng thở dài rồi đi theo Phương Thanh Di. Đi à? Vậy tôi không tiễn nữa nhé. Tổng Giám Đốc Phương, cảm ơn cô đã chăm sóc cho bạn gái tôi nhé. Đặng Hạo hét to một câu, nhìn bóng hai người biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt Đặng Hạo biến từ tươi cười sang âm u. Anh Hạo, tối nay chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Tiểu Lâm vẫn chưa biết người đàn ông này đã thay đổi tâm trạng, vẫn đang vui mừng vì ông ta đột nhiên tới đón mình. Có thể bước lên một con BMW sang trọng trước mắt bao nhiêu đồng nghiệp như thế, làm cho cô có thêm bao nhiêu là thể diện. Nói ít thôi, lên xe. Đặng Hạo nghiêm mặt ra lệnh, tự mở cửa rồi lên xe. Tiểu Lâm không ngờ Đặng Hạo lại lật mặt nhanh như vậy, cắn môi rồi lên xe theo. Đặng Hạo vẫn chưa khởi động xe, thấy Tiểu Lâm lên xe, chuyện đầu tiên là khóa cửa lại, đóng kín cửa sổ rồi nôn nóng hỏi. Mai là ngày quy chế tuyển đại lý rồi. Công ty của Phương Thành Di có kế hoạch gì? Cô mau nói cho tôi đi. Nghe vậy, Tiểu Lâm mới hiểu Đặng Hạo tìm cô là vì chuyện của công ty, trong lòng buồn bã. Anh Hạo, em xin lỗi. Mặc dù đã đến công ty một thời gian, nhưng em chưa được vào sâu bên trong, nên không biết kế hoạch cụ thể là thế nào. Tiểu Lâm sợ hãi trả lời. Cái gì? Cô không biết. Cô ở trong công ty người phụ nữ đó lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để chơi thôi à? Hay là cô thật sự đi làm việc ở đó thế? Chuyện tôi giao cho cô thì sao? Cô quên rồi à? Nghe được câu trả lời của Tiểu Lâm, Đặng Hạo phẫn nộ, không khách khí chút nào mà kéo lấy cổ áo của Tiểu Lâm hướng về phía mình. Anh Hạo, anh nhẹ thôi, đau em. Bọn họ biết em là người của anh, sao có thể cho em tùy tiện đi vào bộ phận quan trọng được chứ? Em chỉ có thể làm việc chăm chỉ để cho bọn họ nhìn thấy và công nhận em thôi. Chuyện anh giao cho em, làm sao em dám quên chứ? Tiểu Lâm vội vàng giải thích. Tôi thì không có nhiều thời gian để cho cô chứng minh cho bọn họ thấy đâu. Tôi mà không có được tin tức nội bộ thì tiền trong tay tôi cũng không ổn định đâu. Cổ phiếu của người mỹ yêu phẩm tôi mua về rớt giá cũng là tổn thất về tôi. Số tiền đó đủ cho cô ăn sung mặc sướng cả đời này. Để cô đi theo tôi đấy, có biết không? Đặng Hạo giận dữ hỏi. Anh Hạo, anh đừng kích động. Mặc dù em không trà trộn được vào phần quan trọng của công ty, nhưng có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp, em vẫn có tin tức cho anh mà. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Đặng Hạo, Tiểu Lâm rất sợ hãi. Có tin tức? Ấy, sao cũng nói sớm. Nhìn anh kích động này, em có sao không? Làm em đau rồi. Ôi, áo cũng rách cả. Không sao, lát nữa anh đưa em đi mua cái mới. Chỉ cần tin tức hữu dụng thì bộ đồ em thích lần trước anh cũng sẽ mua cho em luôn. Đặng Hạo lại thay đổi sắc mặt, xoa vai của người phụ nữ này, dáng vẻ vô cùng quan tâm. Cảm ơn anh Hạo. Tiểu Lâm sửa lại áo, trong lòng vô cùng khổ sở, rồi nghiêm túc nói. Kế hoạch cụ thể của người mỹ yêu phẩm thì em không rõ, nhưng lúc nói chuyện với những đồng nghiệp đó, bọn họ đều mặt trong mày ủ, như kiểu chưa tìm ra được kế hoạch phù hợp vậy. Mai là ngày tuyển đại lý rồi, có lẽ chỉ có thể đi ứng phó qua loa thôi. Bọn họ chẳng có tí tự tin nào, dù sao lần này cũng nhiều công ty lớn tham gia tranh giành như vậy mà. Nếu so với họ thì ngừa mỹ yếu phẩm chẳng có chút ưu thế nào hết. Không có kế hoạch gì, chỉ đến ứng phó qua loa thôi. Câu trả lời của Tiểu Lâm làm Đặng Hạo cho mày, nhưng lại không thể vượt qua dự liệu của ông ta. Trong dự đoán của ông ta, ngừa mỹ yếu phẩm chưa bao giờ được coi trọng. Nghĩ lại thì nếu ngừa mỹ yếu phẩm chỉ đi ứng phó qua loa, thì tại sao Lâm Húc Dương lại bảo đảm rằng cổ phiếu của công ty sẽ tăng trưởng chứ? Rồi tại sao lại đảm bảo rằng tiền của ông ta sẽ được tăng gấp đôi? Chẳng lẽ lúc đầu đó chỉ là kế hoãn bình của Lâm Húc Dương thôi sao? Bọn họ sợ mình sẽ tới làm phiền, nên có thể ngăn chặn được ngày nào thì hay ngày đấy ư? Mẹ nó, không lẽ mình bị lừa rồi? Đặng Hạo cho mày, không quan tâm đến việc xe đang đóng chặt, vẫn lấy thuốc ra hút. Khói thuốc tỏa ra trong xe mãi không tan. Tiểu Lâm hít vào liền ho khụ khụ. Vậy anh hỏi em, dạo này Phương Thanh Di với Lâm Húc Dương có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như di rời vốn cổ phần của công ty hay gì đó, có hành động gì như định bỏ trốn không? Hút lấy hai hơi, Đặng Hạo hỏi tiếp. Không có, chỉ nhìn hai bọn họ rất thoải mái, không hề có cảm giác u buồn hay đè ép nhân viên. Em cũng không biết bọn họ đã có kế hoạch rồi hay là đã từ bỏ chuyện này nữa, nên mới không có áp lực, cũng không lo lắng. Khụ khụ. Tiểu Lâm nghĩ ngợi rồi trả lời. Rất thoải mái. Từ bỏ? Không đúng, vậy không giống tính cách của cô ta. Hai người này định làm gì đây? Đặng Hạo cho mày tự hỏi tự trả lời, rồi lại hỏi tiếp. Vậy em nghĩ, nếu người mỹ yêu phẩm tham gia tranh quyền đại lý, thì sẽ có bao nhiêu phần thắng? Anh Hạo, cái này thì em không biết thật. Nếu không có kế hoạch phù hợp mà đi tranh đại lý, thì không có tỷ lệ thắng mới phải. Dù sao thì với nội tình của công ty, ngứa mỹ yếu phẩm vẫn chưa đủ. Còn về những chuyện khác, em đã cố đi thăm dò rồi, nhưng em không có quá nhiều bạn trong công ty. Người giám sát duy nhất biết mọi chuyện thì miệng lại chặt như hũ nút. Em cũng không dám hỏi quá nhiều, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Họ mà biết mục đích của em khi đến công ty là gì, thì chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Như vậy em cũng sẽ không thể ở lại công ty được nữa. Tiểu Lâm giải thích. Ừ, em nói đúng, cũng không trách cô được. Phương Thành Di biết anh phái em đến nên phải có phòng bị chứ. Đặng Hạo gật đầu suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Em bảo em rất cố gắng làm việc, vậy Phương Thành Di biết chuyện này chứ? Vâng, tổng giám đốc Phương còn cổ vũ em, nói sau khi em đã thân thuộc với việc của công ty hơn rồi thì sẽ thăng chức cho em. Tiểu Lâm gật đầu. Ha, người phụ nữ này khó thăm dò thật. Vậy đi, chuyện tranh đại lý ngày mai ấy, em nghĩ cách đi theo cô ta là được. Đặng Hạo nghiêm túc dặn dò. Đi với tổng giám đốc Phương? Em sợ em không làm được. Mà đột nhiên xin đi như vậy có đột ngột quá không? Một công ty chỉ có 2-3 người được đi cùng thôi. Tiểu Lâm khó xử lắc đầu. Chuyện này tôi không quan tâm. Cô nhất định phải đi cùng cô ta. Tự nghĩ cách đi. Cô phải đến đó quan sát thay tôi. Có tin tức gì thì báo cho tôi ngay. Hiểu chưa? Đặng Hạo hung ác ra lệnh. Anh Hạo, em... Tiểu Lâm vẫn muốn thoái thác. Tôi không có hỏi ý kiến cô, mà là ra lệnh. Cô mà không làm được thì tự biết hậu quả rồi đấy. Đặng Hạo lạnh lùng cười, những gì ông ta nói khiến cho Tiểu Lâm sợ run. Em biết rồi, em sẽ nghĩ cách. Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tiểu Lâm vội vàng gật đầu đồng ý. Vậy mới đúng chứ, ngày mai xong việc thì cô cũng có thể rời đi rồi. Lát nữa tôi đưa cô đi mua đồ, tôi thấy một bộ đồ gợi cảm rất hợp với cô đó. Sau đó ta sẽ đi ăn chút gì thanh đạm. Mai là ngày quan trọng, nếu ăn gì khẩu vị nặng quá thì sẽ không tốt cho tiêu hóa. Tối nay chúng ta có thể chơi trò gì đó vui vui nữa. Ha ha. Đặng Hạo cười rồi cho xe chạy, hạ cửa sổ cho khói thuốc tan hết. Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đi đến một quầy xiên nướng thơm lừng, nhưng lúc ra ngoài gặp phải Đặng Hạo nên hai người cũng không còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa. Cậu quen với Tiểu Lâm kiểu gì thế? Nghe nói hai người bên nhau mấy năm liền. Nếu cô ta là dạng người đó thì cậu phải bị cắm sừng từ lâu rồi chứ nhỉ? Không có khẩu vị ăn uống, Phương Thanh Di đành phải nói chuyện. Chuyện đã qua rồi mà, ngày trước cô ấy không như vậy đâu. Rất tốt, nhưng giờ cô ấy thay đổi rồi. Lâm Húc Dương bình thản nói, ánh mắt hơi tiếc nuối. Ai rồi cũng sẽ thay đổi cả. Đúng chứ, chỉ là thay đổi theo hướng nào mà thôi. Tiểu Lâm nhìn thấy cậu bây giờ, không biết liệu có hối hận không. Dù sao giờ cậu cũng giống một người thành công rồi mà. Phương Thanh Di trêu đùa. Gì mà người thành công chứ? Tôi còn đang nợ một đống đây này. Mời cô ăn cơm cũng chỉ có thể ăn xiên nướng. Cảm ơn cô đã cho tôi thể diện, giúp tôi ra vờ trước mặt Tiểu Lâm một phen. Cô nghĩ Tiểu Lâm sẽ hối hận, nhưng thực tế thì không đâu. Thực ra ban đầu tôi cũng hy vọng rằng Tiểu Lâm sẽ hối hận, muốn quay lại tôi sẽ giả bộ gì đó. Nhưng sao, người ta đến cái ý định cũng không thèm nghĩ đến. Cô ta thích Đặng Hạo, nghĩ Đặng Hạo giàu có, muốn mua túi xách hàng hiệu, quần áo xịn cho cô ta. Lâm Húc Dương tự giễu. Tôi nghĩ cuối cùng cô ta sẽ hối hận thôi. Tôi quá hiểu Đặng Hạo là loại người gì. Khi cần thiết, Tiểu Lâm sẽ là một đồ vật mặc cho ông ta chơi đùa, rồi vứt bỏ. Phương Thành Di than thở. Ai mà biết được, đây là lựa chọn của cô ta mà. Cô ta rất rõ mình đang làm gì. Những gì cần khuyên thì tôi cũng khuyên rồi. Nhưng mà mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Tôi càng dựa vào cũng vô dụng. Lâm Húc Dương nhún vai, cầm xiên thịt lên cho vào miệng. Ây, hai người cũng còn nói chuyện rồi hả? Vậy cô yêu lại từ đầu không? Ân ái một chút ôn lại chuyện xưa. Phần Thành Di cật nhà hỏi. Sao có thể chứ? Cô nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy à? Trừ cô ra, tôi còn không thèm nhìn người phụ nữ nào khác. Lâm Húc Dương vội vã đảm bảo. Vậy còn Cung Ấu Hy thì sao? Phương Thành Di không khách khí vào mặt. Khổ, thì Cung Ấu Hy là ngoại lệ đi. Cô ấy là chủ nợ của tôi. Trừ ra là được. Lâm Húc Dương đột nhiên trở nên lúng túng. Biết ngay là cậu như thế mà. Cậu sẽ không tiết lộ kế hoạch cho Cung Ấu Hy chứ. Chuyện này là chuyện cơ mật đấy. Phương Thành Di chỉ tùy tiện nói như vậy. Nghe thế, Lâm Húc Dương hạ đồ ăn trong tay xuống, nghiêm túc nói. Thành Di, tôi biết tầm quan trọng của sự việc mà. Cô đừng nghi ngờ lòng trung thành của tôi được không? Cung Ấu Hy cũng từng nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối rồi. Sao tôi có thể tiết lộ bí mật của công ty cho cô ấy được chứ? Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Đương nhiên là tôi tin cậu chứ. Mau ăn đi, gọi nhiều thế này tôi cũng không ăn hết được. Phương Thành Di vội vàng đưa ra mấy cái xiên nữa cho vào bát của Lâm Húc Dương, thoáng che giấu vẻ lung túng của mình. Một buổi tối yên bình qua đi, với những công ty tham gia tranh quyền đại lý Quy Chi, thì tối nay vẫn là lúc hừng hực chuẩn bị, không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Ngày hôm sau, Phương Thành Di vừa tới công ty, thì Tiểu Lâm liền tiến vào trong phòng làm việc của cô. Tổng giám đốc Phương, xin chị hãy để cho tôi được cùng đến Quy Chi với chị nhé. Tiểu Lâm không lòng vòng, sau khi đi vào thì đóng cửa rồi cầu xin. Tại sao? Phương Thành Di nở nụ cười, bình thản hỏi. Dường như cô cũng đã sớm đoán ra được. Tổng giám đốc Phương, xin chị đó, chị hãy đưa tôi đi. Tiểu Lâm không nói ra được, chỉ biết khẩn cầu nhìn Phương Thành Di. Tôi có thể đưa cô theo, nhưng cô phải cho tôi một lý do chứ. Phương Thành Di vẫn ung dung nhìn Tiểu Lâm. Tôi không có lý do để thuyết phục chị, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi. Xin chị đó, hãy đưa tôi đi cùng, coi như là nể mặt Lâm Húc Dương cũng được. Tiểu Lâm khổ sở, lại không thể nói ra nguyên nhân cho Phương Thanh Di biết được. Cô đừng lôi Lâm Húc Dương ra để dọa tôi. Tôi là sếp của cậu ấy, tôi không cần nể mặt bất kỳ ai cả. Phương Thanh Di khinh thường. Nghe vậy, mặt Tiểu Lâm trắng bệch. Cô cho rằng Phương Thanh Di đã từ chối mình, trong lòng không ngừng tìm cách để thuyết phục người phụ nữ này. Nhưng mà tôi cũng định đưa cô đi cùng, nên cô không cần phải tỏ vẻ đau khổ như thế làm gì đâu. Phương Thanh Di nói nốt, làm cho Tiểu Lâm đột ngột ngẩng đầu lên, dáng vẻ khó tin nhìn chằm chằm Phương Thanh Di. Sao? Trên mặt tôi có nhọ à? Hay là cô nghĩ tôi sẽ không đưa cô đến Quy Chi? Phương Thanh Di cười nói. Không phải. Tôi nghĩ là tôi vừa mới vào công ty, nên không có tư cách cùng chị đến đó. Tôi chỉ là... Sự thay đổi đột ngột này khiến cho Tiểu Lâm hơi kích động. Chẳng phải cô đến công ty là vì chuyện này sao? Phương Thanh Di hỏi ngược lại. Chuyện này, Tổng Giám đốc Phương, tôi thật ra... Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Lâm càng thêm trắng bệch, thần sắc hoảng loạn, lại không biết giải thích thế nào. Đừng có lo, nể mặt tình nghĩa ngày xưa của cô với Lâm Húc Dương, tôi sẽ đưa cô đi cùng, cũng không làm cô khó xử, nhưng tôi muốn nói với cô một điều. Phụ nữ phải học cách dựa vào chính mình, dựa núi núi sập, dựa nước nước cạn. Nếu cô muốn dựa dẫm vào đàn ông, thì kết cục chỉ có tự đưa mình vào ngõ cụt mà thôi. Tôi rất coi trọng năng lực của cô. Nếu cô muốn ở lại công ty làm việc, thì tôi cũng rất hoan nghênh. Nhưng nếu cô vẫn giữ ý định đó, thì mặc dù tôi không đuổi cô đi, nhưng cô sẽ luôn ở trong tình trạng như bây giờ thôi. Còn nếu cô đi, Đặng Hạo sẽ lại đưa người khác vào đây. Như thế tôi sẽ càng phiền hơn. Phương Thành Di thản nhiên nói. Tổng giám đốc Phương, chị luôn biết ý định của Đặng Hạo khi đưa tôi vào đây ư? Tiểu Lâm cắn môi hỏi. Cô áp lực khi đứng đối diện với người phụ nữ này, cảm giác như mọi bí mật đều bị nhìn thấu. Đặng Hạo bảo cô đến, đương nhiên là phải có mục đích chứ. Muốn biết thì đâu có khó, hoặc có lẽ chỉ có mình cô là không biết gì thôi. Phương Thành Di buông tay. Vậy còn Lâm Mộc Dương, anh ấy rốt cuộc là sao vậy? Lúc trước rõ ràng là nhân viên của Đặng Hạo mà, sao lại ở với chị rồi? Nếu đã nói thật hết với nhau, thì Tiểu Lâm cũng hỏi luôn nghi vấn luôn găm trong lòng cô bấy lâu nay. Cô không biết sao? Phương Thành Di nhướng mày, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Lâm thì cười rồi đứng dậy. Không biết thì thôi, biết quá nhiều cũng không tốt. Cô đi sửa soạn một chút, rồi xuống dưới chờ tôi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mặc dù không có được đáp án như ý, nhưng Phương Thành Di đã đồng ý đưa Tiểu Lâm cùng đi Quy Chi, nên khiến cô nhiều chút được gánh nặng. Anh Hạo, Tổng Giáo đốc Phương đồng ý đưa em đến Quy Chi rồi. Anh yên tâm đi. Nhắn tin cho Đặng Hạo, Tiểu Lâm cũng mau chóng đi xuống chờ. Không lâu sau, Phương Thành Di cùng Uyển Phong và Lâm Húc Dương đi xuống dưới. Tiểu Lâm cứ tưởng ba người sẽ đem rất nhiều đồ để tham gia. Nhưng không ngờ, cả bà chỉ cầm theo một cái túi nhỏ do Lâm Húc Dương đeo. Nhìn anh như sắp đi dạo phố, chứ không phải tham gia một cuộc thi quan trọng. Lâm Húc Dương thấy Tiểu Lâm nên cũng không nói nhiều, chỉ đi theo sau Phương Thành Di. Uyển Phong nhìn thấy Tiểu Lâm thì cũng chỉ nhìn thêm một lúc, cô không nghĩ là sẽ có người này đi cùng. Bốn người yên lặng ngồi trên xe, cũng không mất nhiều thời gian là đã đến được một địa điểm sang trọng. Trước cửa đã có không ít xe đang chờ, đương nhiên sẽ có rất nhiều siêu xe mà còn tới lui không ngớt. Phái nam thì áo vest dày da, phái nữ thì ăn mặc lộng lẫy, dường như đây không phải nơi diễn ra cuộc thi nữa mà là một buổi tiệc của người giàu có mới đúng. Có không ít phóng viên đang cầm micro phỏng vấn một vài người đẹp trai xinh gái. Nhóm người Phương Thành Di rất khiêm tốn, đám phóng viên thấy họ đi Audi đến nên không để ý nhiều mà trực tiếp chạy về phía chủ nhân của các chiếc xe sang trọng khác. Có vài phóng viên mới tới cũng muốn tiến vào trong nhưng lại bị ngăn lại. Gác trước cửa là hai người đàn ông sáng sủa mặc đồng phục bảo vệ chỉnh tề. Phương Thành Di đưa thiếp mời ra rồi mới được vào. Có vẻ lần cạnh tranh này sẽ rất nghiêm ngặt. Tiến vào hội trường, Lâm Húc Dương mới biết cái gì gọi là thân sĩ danh môn, người đẹp nổi tiếng, giàu có và nổi tiếng. Phái nam mặc trang phục được cắt may gọn gàng, giày da được lau sáng bóng như gương, trên tay ai cũng đeo đồng hồ. Quen thuộc với đồ xa xỉ cũng lâu, Lâm Húc Dương nhìn là biết đồng hồ của bọn họ không có cái nào dưới tiền triệu. Phái nữ ở đây cũng mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Hoa tai kim cương xinh đẹp, nhẫn kim cương to như quả trứng, những mặt dây chuyền sáng chói, vừa nhìn đã biết là không hề rẻ. Hình như bọn họ thật sự coi đây là một buổi tiệc, phần lớn đều mặc trang phục dạ hội, từng bước động lòng người, cử chỉ yêu nhã tinh tế, cũng là một buổi ganh đua sắc đẹp. Lâm Húc Dương không ngừng nghĩ, nếu bây giờ có cướp ở đây chắc cũng lợi hơn đi cướp ngân hàng nhỉ. Chẳng trách trong phim chớ bọn cướp chỉ thích xuất hiện vào yến tiệc của nhà giàu. Đúng là người có tiền thích khoe khoang, dự tiệc thì đeo toàn đồ xịn trên người, nhiều sợ kém cỏi so với người khác. Thành Di, em tới rồi. Phương Thành Di muốn đưa mọi người đi tìm chỗ ngồi, chờ cuộc thi bắt đầu thì nghe được giọng của một người đàn ông. Xoay qua nhìn thì thấy Diệp Thiếu Thiên ăn mặc đẹp đẽ, bảnh tòn, đang cởi bước tới. Thiếu Thiên, anh đến trước rồi à? Sao nào, có chắc chắn không? Phương Thành Di cười hỏi thăm. Cũng tạm, thử là sẽ biết thôi. Đi, tôi đưa em đến làm quen vài người bạn, có khi lại giúp được em đó. Diệp Thiếu Thiên khách sáo chỉ tay dẫn đường. Còn về đám Lâm Húc Dương, người đàn ông này coi như không nhìn thấy. Lâm Húc Dương, Uyển Phong, hai người muốn làm gì thì làm đi, lát nữa chúng ta gặp lại ở đây. Phương Thành Di dặn dò rồi đi cùng Diệp Thiếu Thiên. Anh Húc Dương, anh tới rồi à? Phương Thành Di vừa đi, cùng Âu Hy cũng nhìn thấy Lâm Húc Dương rồi từ cửa bước đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.